mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, cẩn thận một chút một, vừa nghe nói muốn chính mình kiến căn cứ, Trương Duyệt nhất thời đến hưng trí, hỏi, khả là chúng ta liền như vậy một điểm nhân, chính mình thành lập căn cứ có thể được không? Thẩm Nhiên cầm ý cười, tự tin nói, trên đời này không có gì là không được. Chỉ có nguyện ý hay không đi làm mà thôi. Chỉ cần có hăng tâm, sớm hay muộn hội thành công. Huống hồ chúng ta tài nguyên không ít, muốn thành lập căn cứ trong lời nói. Không là cái gì nan đề, Trương Duyệt nghĩ nghĩ bọn họ hai người trong không gian này vật tư. Không khỏi cũng đi theo tự tin lên. Một lát sau nàng cảm xúc còn là có chút thất lạc cùng khổ sở. Nhưng là, không đi kinh đô trong lời nói. Ta khi nào thì tài năng nhìn thấy ba ta nha, ta đều thật lâu không cùng hắn gặp mặt, trong lòng rất nhớ hắn. Hơn nữa hiện tại kinh đô lại loạn thành như vậy, ta thực lo lắng hắn, nhìn đến nàng khổ sở, trong lòng cũng có chút không dễ chịu. Hắn thở dài một tiếng, đem nàng kéo vào trong lòng ôm, nói, yên tâm đi, bọn họ không có việc gì, nếu ba ta trở về. Hắn khẳng định cũng sẽ mang theo hắn cùng nhau trở về, hội sao? Bọn họ hai người không thị tử đối đầu sao? Trương Duyệt cảm thấy lấy chính mình đối này hai lão nhân ra hiểu biết. Không quá khả năng, hội Thẩm Nhiên phi thường khẳng định nói người khác không biết. Đều lấy vì bọn họ hai người thật sự thị tử đối đầu. Hắn còn có thể không biết. Đối thủ một mất một còn, này ba chữ. Bất quá đều là mặt ngoài công phu thôi. Thấy hắn như vậy khẳng định, Trương Duyệt cho dù không phải thực tin tưởng cũng không tốt nói cái gì nữa. Chỉ hy vọng thật sự như thế đi. Thẩm Nhiên nào có không biết trong lòng nàng ý tưởng. Hắn nhìn thời gian, đã là hơn 8 giờ đêm. Trầm mặc nhất tiểu hội, nói, chờ ta dùng vệ tinh thông tin cùng bên kia liên hệ một chút. Đến lúc đó ước cái thời gian nhường ba ta đến ba ngươi chỗ ở đi. Sau đó các ngươi hảo thông một lần điện thoại. Có thể chứ, nghe vậy, Trương Duyệt nhất thời vẻ mặt kích động xem hắn. Đương nhiên có thể, nói xong. Thẩm Nhiên liền theo trong không gian xuất ra vệ tinh thông tin thiết bị. Một phen chỉnh làm sau là có thể liên tiếp vệ tinh hướng nó phóng ra tin tức. Bất quá hắn vừa mới tiếp hảo. Hãy thu đến một cái nhắn lại tin tức, thủ trưởng, ta là Hạ Nguyên, vừa mới ta nghe được một tin tức, nói Hoàng Siêu con nuôi Hoàng Tử Dương dẫn theo hai cái dị năng giả trở về. Trong đó một cái là song hệ dị năng giả, bọn họ cùng Hoàng Siêu thấy một mặt sau không lâu dẫn theo một đám người xuất phát. Hình như là hướng tới các ngươi bên kia đi, ta đoán bọn họ có thể là tưởng gây bất lợi cho các ngươi. Bởi vì ở bọn họ xuất phát tiền ta vừa khéo chạy qua. Nghe được bọn họ có người nói ra một chút tẩu tử tên. Hơn nữa bọn họ đương thời biểu cảm có chút hung ác. Các ngươi phải cẩn thận chút, Trương Duyệt nghe xong nhất thời sững sờ. Hoàng Siêu con nuôi, Thẩm Nhiên gật gật đầu. Hắn biết là có như vậy một người, không sai. Kia Hoàng Tử Dương ở chúng ta đến căn cứ ngày đó vừa khéo xuất nhiệm vụ đi. Cho nên ở đêm đó mở tiệc chiêu đãi khi không gặp. Chính là hắn vì sao mang theo nhân tới tìm chúng ta. Còn muốn gây bất lợi cho chúng ta đâu. Hắn cũng có chút buồn bực Trương Duyệt nghĩ nghĩ. Nói, chẳng lẽ là bởi vì bọn họ kế hoạch không có thành công. Chính mình nữ nhi lại bị nhân hại. Hiện tại thẹn quá thành giận. Rõ ràng tưởng đem trong lòng tức giận phát tiết đến chúng ta trên người. Thẩm Nhiên lắc lắc đầu, theo lý thuyết hẳn là không có khả năng, Hoàng Siêu tuy có dã tâm, nhưng là lá gan còn không có lớn như vậy, hơn nữa hiện tại thời cơ còn không thành thục, hơn nữa thân phận của ta cho hắn cao hơn nhiều như vậy. Hắn không dám dễ dàng đụng đến ta, nhưng là hắn dám đụng ta. Lại đề là tên của ta, cho nên bọn họ chủ yếu là hướng về phía ta đến, Trương Duyệt buồn bực trở về một câu. Sau đó lại thở dài một hơi, thật là, có cái trưởng rất dễ nhìn nam nhân cũng không nhất định là chuyện tốt nha. Không này, phiền toái nhất kiện tiếp nhất kiện đến, đều vô dụng chính mình đi chọc, Trương Duyệt không khỏi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. không CV by Lovely Day không? Hết chương.